Vô địch thiên hạ, chương 352, Hoàng Tiểu Long, góc truyện audio.com, chương 352, Hoàng Tiểu Long, xác định đầu phiếu, Lý Mạc Lâm mấy người cũng đều ngoài ý muốn thoáng cái. Không nghĩ tới tại cái này Đan Dương Thành, vẫn còn có người giám sát Đan Dương Thành phủ thành chủ quản gia. Bất quá, hiện tại chúng phương cường giả vì thượng cổ Long tộc di tích. Đều qua đây khởi nguyên xâm lâm. Không ít tụ tập cho Đan Dương Thành. Có một chút cuồng vọng đồ cũng rất bình thường. Uông Thông vẻ mặt âm trầm nhìn bẩm báo hộ vệ. Nói rằng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Ngươi kể lại cấp ta nói một lần. Hắn trong phủ quản gia tại Đan Dương Thành nội bị giết. Với lại hiện tại tại thần điện chúng trước mặt trưởng lão. Đây quả thực là đại mất thể diện việc. Hộ vệ kia không dám giấu giếm, tướng sự tình từ đầu chí cuối nói một lần. Vốn có, Lý Mạc Lâm mấy người còn không cảm thấy có cái gì. Thế nhưng nghe được hộ vệ kia nói, đối phương biết rõ cái này khởi nguyên tửu là tới dùng mở tiệc chiêu đãi thần điện. Lại vẫn đang tướng Trần quản gia giết chết, tịnh kế tục mua sở hữu khởi nguyên tửu thời gian. Lý Mạc Lâm vài sắc mặt người đều không thế nào tốt. Đãi hộ vệ kia nói xong, Lý Mạc Lâm hừ lạnh một tiếng. Đại điện, nhiệt độ không khí tức khắc giảm nhiều. Uông Thông cùng hộ vệ kia một trận dùng mình. Lúc này, Diêu Phi cười lạnh nói. Vẫn còn có người dám không tướng chúng ta thần điện để vào mắt. Xem ra chúng ta thần điện uy danh còn chưa đủ. Còn muốn tăng lên nữa thoáng cái mới được. Diêu Sơn tiếp lời nói. Như vậy cũng tốt. Thừa dịp khắp nơi cường giả tề tụ Đan Dương Thành. Giết một người dân trăm người. Nhìn sau đó còn có ai dám không tướng chúng ta thần điện để vào mắt. Lý Mạc Lâm gật đầu. Nói rằng. Diêu Sơn. Diêu Phi. Các ngươi năm người cùng đi một chuyến Thuận Phong Tửu Lâu. Nhớ kỹ. Bất kể đối phương thân phận gì, là ai, giết không tha, Diêu Sơn, Diêu Phi còn có mặt khác ba gã thần điện trưởng lão đều đứng lên. Cung kính xác nhận, thỉnh Lý trưởng lão yên tâm, chúng ta sát vài cái vô tri bọn chuột nhắt sau đó. Lại đưa bọn họ thi thể treo cho Đan Dương Thành trên cửa thành phương. Phơi thây một tháng. Nhượng qua lại khắp nơi cường giả đều biết đắc tội chúng ta thần điện kết cục. Diêu Phi nói rằng, Lý Mạc Lâm thỏa mãn gật đầu. Đi thôi, Diêu Sơn mấy người cung kính xin cáo lui. Sau đó tại Uông Thông cùng cái đó thủ hạ lãnh đạo hạ. Hướng tới Thuận Phong Tửu Lâu mà đến. Thuận Phong Tửu Lâu, Hoàng Tiểu Long, đoạn nhận mấy người vẫn đang liên tiếp nâng chén. Thần sắc tự nhiên, lúc này. Trần quản gia thi thể. Hoàng Tiểu Long đã nhượng tửu lâu lão bản tướng cái đó lộng tàu. Đỡ phải sát mùi rượu. Thiếu chủ, không biết lần này thần điện hội phái ai qua đây. Tịch gian, Triệu Thư nói rằng, Hoàng Tiểu Long đạo, đợi lát nữa sẽ biết. Lúc trước việc, thần điện không thể nén giận. Nói không chừng hiện tại đã từ Đan Dương thành phủ thành chủ đuổi tới Thuận Phong tửu lâu. Tửu lâu lầu một, nguyên bản phi thường náo nhiệt, hiện tại lại vắng lạnh rất nhiều. Trước kia thực khách, đại thể đều sợ vạ lây cá trong chậu, đã tính tiền ly khai. Chỉ có một chút cầm trượng thân phận, còn ở lại nơi đó. Đợi lát nữa xem náo nhiệt, Hoàng Tiểu Long mấy người tịnh không có đẳng bao lâu. Liền nghe phía bên ngoài một mảnh gây rối. Người của phủ thành chủ tới, là thần điện trưởng lão. Vậy mà tới năm vị thần điện trưởng lão, mọi người khiếp sợ, thần điện trưởng lão, mỗi một người đều là thánh vực, năm vị thánh vực cường giả đến đây. Trốn tại tửu lâu một góc tửu lâu lão bản nghe được thần điện năm vị trưởng lão đến đây. Càng là sợ đến sắc mặt tái nhợt, nếu như thần điện bởi vậy giận chó đánh mèo cho hắn. Vậy hắn từ 100 khắp cũng không đủ. Tửu lâu chi nội Hoàng Tiểu Long nghe phía bên ngoài gây rối. Đối đoạn nhận vài người cười nói. Xem ra thần điện thật đúng là đại thủ bút. Thoáng cái liền tới năm vị thánh vực. Xem ra chúng ta rượu này muốn đợi lát nữa uống nữa. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi. Lúc này, Tửu Lâu đại môn bị đánh bay. Phủ thành chủ vô số hộ vệ nối đuôi nhau mà vào. Tướng Tửu Lâu vây chật như nêm cối. Tại phủ thành chủ hộ vệ chung, Diêu Phi đẳng người chậm trong tư điều đi đến. Diêu Phi đi vào Tửu Lâu. Ánh mắt ngạo nghễ đảo qua. Đãi nhìn đến Hoàng Tiểu Long một bàn thời gian. Biến sắc, bật thốt lên. Hoàng Tiểu Long, Diêu Sơn cũng trong nháy mắt phát hiện Hoàng Tiểu Long một bàn đoạn nhận. Đoạn nhận, Diêu Phi thanh âm vừa rơi xuống. Nguyên bản yên tĩnh bốn phía cường liệt tao động. Hoàng Tiểu Long, chẳng lẽ là cái kia đánh chết thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết Hoàng Tiểu Long? Xa xa xem náo nhiệt, đến từ các phe cường giả vẻ mặt khiếp sợ. Theo Diêu Phi ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn bốn phía mọi người tiếng vọng, có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới bây giờ bản thân danh tiếng tựa hồ thật lớn. Xa tại cái này Phan Sở Đế Quốc, đều có người nghe nói qua bản thân. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đứng lên. Triệu Thư, đoạn nhận mấy người toàn bộ đi theo. Diêu Phi gặp Hoàng Tiểu Long đứng lên. Phản xạ có điều kiện địa lui về sau một bước. Hoàng Tiểu Long thấy thế, không tự chủ được cười nói. Diêu Phi, ngươi điều không phải vẫn muốn giết ta sao? Động thủ đi, lẽ nào ngươi đã quên năm đó ở đoạn nhận học viện? Ta nhượng ngươi ăn tròn nhất dũng phân. Năm đó ở đoạn nhận học viện, Diêu Phi chóc nã Hoàng Tiểu Long phụ mẫu. Hoàng Tiểu Long tức giận, tìm được Diêu Phi, nhượng cái đó ăn phân. Tròn nhất dũng, sau lại nếu không có Lý Mạc Lâm, Diêu Sơn đẳng người chạy tới. Diêu Phi đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết. Ăn phân, mọi người giật mình nhìn Diêu Phi. Thần điện trưởng lão vậy mà đã từng bị Hoàng Tiểu Long ép buộc ăn qua nhất dũng phân. Khắp nơi cường giả ánh mắt quái dị. Diêu Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý bạo xả. Trước đây sỉ nhục, hắn lại làm sao có thể quên. Cũng chính là từ khi đó bắt đầu. Hắn đối Hoàng Tiểu Long hận ý trước nay chưa có cường liệt. Mấy năm nay, mỗi khi hắn muốn khởi làm trò đoạn nhận học viện chúng sư sinh mặt, bị Hoàng Tiểu Long cưỡng bách ăn phân một màn kia, hắn tự hận không thể tướng Hoàng Tiểu Long bầm thây vạn đoạn. Diêu Phi hai mắt huyết hồng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, hàm răng cắn được khách chi hưởng. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, nhìn Diêu Phi trên người thần điện trưởng lão cầm bào, nói rằng, xem ra ngươi đã đột phá thánh vực. Diêu Phi, ta đứng ở chỗ này, nhượng ngươi công kích, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lui về phía sau nửa bước, ta liền thả ngươi ly khai. Triệu Thư, đoạn nhận mấy người khí tức trong nháy mắt khóa được Diêu Sơn cùng thần điện cái khác ba vị trưởng lão. Hoàng Tiểu Long thanh âm vừa rơi xuống, bốn phía không tự chủ được lần thứ hai ồ lên. Rất nhiều cường giả đều cảm thấy Hoàng Tiểu Long thật ngông cuồng. Tuy rằng nghe đồn nói, nửa năm trước, Hoàng Tiểu Long đánh chết thần điện trưởng lão Ngạo Bạch Tuyết. Thế nhưng thực lực chỉ là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long thực lực cường thịnh trở lại, cũng không thể có thể đứng ở nơi đó mặc cho một cái thánh vực công kích mà cũng không lui lại nửa bước đi. Diêu Phi nghe vậy, sắc mặt càng là xấu xí. Song quyền nắm chặt, gần xanh để trần. Thế nào, không dám động thủ sao? Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói. Diêu Phi nộ nhiên vừa hô, toàn thân khí tức tăng vọt. Thánh vực cường giả khí tức lại không bảo lưu, hoàn toàn thả ra ngoài. Đỉnh đầu phía trên, nhất chỉ hắc ám người to lớn xuất hiện. Chính là cái đó võ hồn. Ám hắc quân vương. Trong bóng tối vương giả, trong nháy mắt, Diêu Phi hồn hóa, toàn thân hắc ám hỏa diễm hoạt động. Hoàng Tiểu Long, người trước đây chỉ là một tiểu tiên thiên nhị giai. Ta cũng không tin, người thực lực bây giờ hội mạnh hơn ta. Chấm, Diêu Phi giống giận, trước đây, hắn bị ép buộc ăn phân thời gian. đã là tiên thiên thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long chỉ là tiểu tiên thiên nhị giai. Trước đây, hắn có thể tùy tiện bóp chết Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, mấy năm trôi qua, hắn không tin Hoàng Tiểu Long thực lực ngược lại còn mạnh hơn hắn. Hắn tuy rằng đột phá thánh vực không lâu sau, thế nhưng thực lực thế nhưng có thể so với thánh vực nhất giai hậu kỳ cường giả. Diêu Phi thân hình lóe lên, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, bỗng nhiên một quyền đánh phía Hoàng Tiểu Long ngực. Lúc này, Hoàng Tiểu Long toàn thân ma khí phóng lên cao, tu la thân hóa ra. Đồng thời, nhất đạo kim quang không ngừng toàn thể mà ra. Cách chương.